Yêu Long Cổ Đế, chương 404, Ôn Linh, 4 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử này tên là Ôn Linh, cũng là hóa thần các trong đó đỉnh tiêm đệ tử, mà lại lần này tông môn thi đấu về sau, hóa thần các liền sẽ an bài nàng, tiến hành lần thứ nhất hóa thần mới. Vừa cái kia một cái chớp mắt, nàng rõ ràng thấy, này màu đen nhánh vạn mét đao mang, theo trước người mình cứ như vậy gặp thoáng qua, không riêng gì chính mình, càng là cùng Vương Liệt đám người, gặp thoáng qua. Nhưng Vương Liệt đám người, tại đao mang này gặp thoáng qua về sau, thể xác toàn bộ băng thành xương máu, mà chính mình, nhưng như cụ sống sót. Ta không chết, Ôn Linh vươn tay ra, sờ soạng một thoáng chính mình thân thể, cảm giác toàn thân cao thấp đều bị ướt đẫm, đó là mồ hôi lạnh bố trí. Vì sao bọn hắn đều đã chết ta không chết, Ôn Linh tự lẩm bẩm, không thể tin được, ta từng đáp ứng các ngươi thần chủ, hóa thần các người ta sẽ không động. Đúng lúc này, cái kia động phủ bên trong, có bình thản thanh âm theo cái kia áo trắng thân ảnh trong miệng truyền ra. Ôn Linh sửng sốt một chút, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, thật sâu sâu cúi xuống thân đến, hướng cái kia áo trắng thân ảnh nói. Đa tạ tiền bối tha mạng tri ân, giờ này khắc này, hắn nhớ tới thần chủ đưa hóa thần các đệ tử tiến đến thời điểm, từng nói qua một câu. Nơi đây có tiền bối bế quan, bọn ngươi động tĩnh tận lực nhỏ một chút. Trước đó nàng còn có chút không rõ thần chủ ý tứ, giờ phút này lại là rốt cục tỉnh táo. Trách không được liền thần chủ, đều để cho chúng ta xưng là tiền bối. Ôn Linh hô hấp dồn dập thầm nghĩ trong lòng, thời khắc này nàng, cũng là sinh ra có chút ý hối hận. Lúc trước thần chủ mặc dù như vậy nói, nhưng bọn hắn căn bản cũng không có quan tâm, bọn hắn vẫn luôn là ỷ vào chính mình chính là hóa thần các người, chính là siêu cấp tông môn người, cho nên không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bọn hắn vẫn luôn là cảm thấy, cho dù là trời sập xuống, cũng sẽ có hóa thần các chịu lấy, sẽ có thần chủ đám người chịu lấy. Giờ này khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng trí nhớ của ngươi, ta không thể lưu lại. Áo trắng thân ảnh mở miệng lần nữa, hắn bàn tay vung lên, Ôn Linh hai con ngươi lập tức ngây dại ra. Cũng liền vẻn vẹn một cái chớp mắt mà thôi, giống như là không có cái gì phát sinh, nhưng Ôn Linh trên mặt sợ hãi cùng với cảm kích lại là đều biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa một màn kia, nàng đã triệt để quên, bao quát này áo trắng thân ảnh tướng mạo còn có cái kia vạn mét đao mang, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tô Hàn, cứ thế mà đem trí nhớ xóa đi, Ôn Linh thân ảnh, phảng phất có một cỗ nhu lực bị đẩy hướng nơi xa. Nàng vừa rồi trí nhớ tuy nói biến mất nhưng này vạn mét trường kinh thiên đao mang cũng không có biến mất. Ôn Linh lần nữa thấy được cái kia kinh thiên đao mang nhưng mới vừa phát sinh hết thảy lại mãi mãi cũng không cách nào nhớ tới. Hóa thần các người toàn bộ cút cho ta. Chấm, một đạo thao thiên kinh tiếng quát theo động phủ trong đó truyền ra. Tại Ôn Linh bị đẩy sau khi ra ngoài, nơi cửa động kia lần nữa bị một đạo lôi màn ngăn che. Ngoại trừ đã tử vong Vương Liệt đám người, còn có đã bị xóa đi trí nhớ Ôn Linh, không người nào biết bên trong hang núi kia đến cùng tồn tại cái gì. Là khí linh, đây tuyệt đối là khí linh thanh âm, thật sự có bảo vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật này không ngờ hóa thần, lại có thể miệng phun hình người, hắn cấp bậc tuyệt đối không phải hạ phẩm thánh linh cấp, ít nhất cũng là trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm. Cái kia mặt khác chín tông đệ tử, gặp được Vương Liệt đám người trong nháy mắt bị đánh chết tràng diện. Trong lòng bọn họ có như vậy trong nháy mắt hoảng sợ, nhưng sau một khắc này hoảng sợ liền là hoàn toàn biến mất, bị tham lam cho triệt để chiếm cứ. Theo bọn hắn nghĩ, này chí bảo tất nhiên là một thanh trường đao, càng là một thanh đã biến ảo thành hình trường đao. Theo hư không bên trên, cái kia đang ở trôi nổi, nhưng lại chưa hạ xuống vạn mét trường to lớn đao mang phía trên, liền có thể nhìn ra điểm này. Mà lại, đao này có được khí linh có thể so với trí tuệ con người, hoàn toàn đã hóa hình, như thế cấp bậc ít nhất cũng là trung phẩm thánh linh cấp. Đối bọn hắn tới nói, trung phẩm thánh linh cấp trí bảo, hơn nữa còn là có được như thế thao thiên lực công kích vũ khí trí bảo, cái kia là không cách nào hình dung chân quý đồ vật. Bao quát hóa thần các người, đồng dạng đều là trên mặt lộ ra tham lam, hai con ngươi trong đó hào quang lấp lánh. Bọn hắn không có ý định rời đi, nhưng Ôn Linh lại là chỉ cảm thấy trong lòng có không cách nào hình dung hồi hộp cảm giác, giống như vừa rồi cái kia một cái chớp mắt xảy ra chuyện gì làm chính mình cực kỳ hoảng hốt sự tình. Nàng nhớ không nổi đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhớ kỹ chính mình là cùng Vương Liệt đám người cùng nhau đứng tại cái kia động phủ bên ngoài. Giờ phút này, Vương Liệt tám người thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, chỉ có chính mình sống sót. Nàng có loại cảm giác như lại tiếp tục ngừng lưu tại nơi này, chính mình sẽ chết, này hóa thần các đệ tử cũng sẽ chết. Hóa thần các người, nghe ta mệnh lệnh toàn bộ rút lui. Ôn Linh hừ lạnh nói, hắn lời nói hạ xuống thời điểm, thanh âm bén nhọn cực kỳ chói tai. Những cái kia hóa thần các đệ tử đều là có trong nháy mắt đó tỉnh táo, hắn trên mặt tham lam giảm bớt rất nhiều. Ôn sư thư, đây chính là ít nhất trung phẩm thánh linh cấp chí bảo a. Ôn sư thư, ta chín đại siêu cấp tông môn người toàn bộ đều ở nơi này, có gì có thể e ngại. Như có thể thu được vật này, ngày sau sẽ làm kinh thiên. Ôn sư thư, giờ phút này không thể rời đi, này cơ hội khó được cả một đời chỉ sợ đều là ít có. Hóa thần các có không ít đệ tử đều là mở miệng đang khuyên giải ra Ôn Linh. Tất cả mọi người là cho rằng, Phương mới mở miệng tuyệt đối là khí linh, mà không phải những người khác. Bởi vì tại tông môn thi đấu trước đó, 10 đại siêu cấp tông môn cũng sớm đã tràn ra tin tức lần này tông môn thi đấu, lại ở thần Dược Sơn trong đó tiến hành, nếu không, cũng sẽ không có nhiều như vậy tán tu biết việc này, đến đây vây xem. Cũng chính là bởi vậy, tất cả đệ tử đều là cảm thấy thần Dược Sơn tại nửa năm này bên trong, không khả năng sẽ có ngoại trừ 10 đại siêu cấp tông môn đệ tử bên ngoài người xuất hiện. Lại dùng bọn hắn thời khắc này lòng tham lam, dù cho thật là có người xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ cho rằng, đây là khí linh biến thành. Ôn sư thư, người như muốn ly khai, chúng ta không ngăn trở, nhưng vật này chính là kinh thiên chí bảo, chính là hóa thần các trong đó đều cực kỳ ít có. Một tên thanh niên bỗng nhiên đứng dậy, tu vi chính là long đan cảnh sơ kỳ, hướng phía Ôn Linh ôm quyền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế thì ngộ cả đời khó cầu, chúng ta nhất định phải đem vật này đạt được ngày sau. Oanh, hắn còn chưa dứt lời dưới, liền có một tay nắm bỗng nhiên xuất hiện ở thanh niên này sau lưng. Thanh niên này hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình đứng tại hóa thần các giữa đám người, lại còn sẽ có người ra tay với mình, càng không nghĩ đến, này người xuất thủ. Lại là Ôn Linh, một trường kia phía dưới, thanh niên này thể xác trực tiếp băng thành máu thịt, hắn còn chưa nói hết lời, cũng là mãi mãi cũng không cách nào lại nói ra. Hóa thần các đệ tử, như còn có ai lưỡng lự, xuống tràng tựa như hắn đồng dạng. Ôn Linh nhìn cái kia động phủ liếc mắt, trong lòng có chút lo lắng, thanh âm cũng là băng lãnh đáng sợ. Cái kia thanh niên chết đi, lệnh hóa thần các đám người triệt để tỉnh táo. Thân phận của Ôn Linh tại bọn hắn này 3 vạn người trong đó nên xem như cao nhất, lại có thể trở thành siêu cấp tông môn đệ tử, đều không phải người ngu. Bọn hắn biết Ôn Linh liều mạng đánh chết một người cũng phải để bọn hắn rời đi, tất nhiên là có đạo lý của nàng. Chí bảo ở trước mắt, Ôn Linh không có khả năng không muốn, có thể nàng, vì sao còn muốn như vậy kiên trì rời đi. Đi, Ôn Linh lần nữa quát, hóa thần các người, rốt cục không tiếp tục lưỡng lự, trong lòng tuy nói có chút không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn là không muốn làm cái kia cái thứ hai chết oan người. 3 vạn hóa thần các đệ tử, giờ khắc này ở Ôn Linh dẫn dắt phía dưới, hướng phía nơi xa mà đi. Ôn Linh tại rời đi thời điểm, hướng phía cái kia động phủ thật sâu ôm quyền, bái. Nàng không biết trong động phủ có đồ vật gì, cũng quên đi mới vừa phát sinh hết thảy, có thể nàng cảm thấy chính mình có thể còn sống, tuyệt đối là cái kia động phủ trong đó tồn tại, buông tha nàng. Cho dù cái kia tồn tại thật là một cái khí linh, này tha mạng tri ân, cũng đáng được nàng cúi đầu. ESN, về sau mỗi ngày đều hội 4 canh, là ít nhất 4 canh. Thời gian đổi mới, đều là theo 0 giờ sáng bắt đầu, ước chừng 5 phút đồng hồ một chương. Nếu có bùng nổ, hoặc là có việc ít càng, Nam Sơn hội sớm nói. Bất quá trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ không, thậm chí còn có thể bùng nổ, mỗi ngày 4 canh 8.000 chữ, đưa cho đại gia. Hôm nay 4 canh hoàn tất, không có rồi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.